Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102. Ngươi có phải hay không tưởng nàng độc chết ta? Lục Nhị Nha dẫn theo rồ trở về thôn Bắc Gia, đi vào u ám cũ nát tiểu nhà tranh, đẩy đẩy mơ màng sắp ngủ Lục Tứ Nha. Bốn nha tỉnh tỉnh, ăn cơm. Lục Tứ Nha vẻ mặt bệnh trạng, môi trắng bệch, người mượn đến lương thực. Lục Tứ Nha là biết Mã Tam Nương mang đi lương thực, sau đó Lục Nhị Nha chạy tới hàng xóm nhóm ra mượn, kết quả không có một hộ nhà mượn cấp Nhị Nha. Ta đi đại tỷ ra mượn. Lục Nhị Nha đem bánh nướng áp chảo cùng canh xương hầm bưng ra tới. Đại bá nương các nàng làm bánh cùng canh, làm ta cho ngươi đoan một chút trở về. Lục Tứ Nha vừa nghe đến Lục Tào tên liền bắt đầu sinh khí, thù hận tràn ngập hai mắt. Ngươi đi nhà nàng cho ta lấy bánh bột ngô, ngươi có phải hay không tưởng nàng độc chết ta? Đại tỷ sao có thể sẽ độc chết ngươi? Lục Nhị Nha không dám tin tưởng nhìn Lục Tứ Nha, không biết vì cái gì bốn nha liền biến thành như vậy. Ngươi không cần nói bậy, đại tỷ ngươi thực tốt, nàng hảo, nàng đều phải chém ta tay, nàng còn hảo. Lục Tứ Nha hận chết Lục Tào, nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không bị nương đánh thành như vậy, nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không bị thôn trưởng mắng, nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không bị bắt được. Lục Nhị Nha không rõ bốn nha vì cái gì như vậy thù hận đại tỷ, nhưng nàng không biết khuyên như thế nào bốn nha, chỉ có thể lặp lại khen đại tỷ. Đại tỷ người thực hảo, người không cần nói bậy, nhưng Lục Nhị Nha càng là nói như vậy, Lục Tứ Nha càng chán ghét Lục Tào, hận không thể đem Lục Tào đẩy mạnh trong sông chết đuối. Hận không thể đem Lục Tào đánh chết, hận không thể Lục Tào bị sét đánh chết. Các ngươi tất cả mọi người giúp đỡ nàng, cái gì đều là ta sai, liền biết mắng ta đánh ta khi dễ ta, các ngươi những người này đều là một đám, ta hận các ngươi. Lục Tứ Nha đột nhiên nổi điên, đem Lục Nhị Nha khiếp sợ. Bốn nha, ngươi không cần nói như vậy, chúng ta đều là vì ngươi hảo, ngươi trộm đại tỷ đồ vật, đại tỷ đều không có sinh khí, còn cho ngươi ăn. Tà phi, nàng mới không như vậy hảo tâm đâu, nàng chính là muốn độc chết ta. Lục Tứ Nha khàn cả giọng kêu, hai mắt kêu đều đỏ. Ta không cần ăn nàng đồ vật, nàng độc bất tử ta. Ngươi không ăn liền tính, ta ăn. Lục Tam Nha từ ngoài phòng đi đến, một phen đoạt lấy Lục Nhị Nha để trở về bánh nướng áp chảo cùng canh xương hầm, ba năm mấy khẩu liền ăn sạch. Hiện tại ngươi sẽ không sợ bị độc chết, Tam Nha. Lục Nhị Nha còn không kịp phản ứng lại đây, Tam Nha đã đem bánh nướng áp chảo đều ăn sạch. Tam Nha, chúng ta đã ăn thịt, đó là cấp 4 nha. Lục Tam Nha nói, nàng không phải không ăn sao, ta giúp nàng ăn còn không tốt. Lục Tứ Nha nhìn đầy miệng là du Lục Tam Nha, hận không thể xé nàng. Hảo nha, các ngươi ở bên ngoài ăn thịt, liền cấp lấy một khối bánh bột ngô trở về tống cổ ta. Các ngươi này đàn không biết xấu hổ đồ vật. Ta muốn đánh chết các ngươi. Ngươi có bản lĩnh lên a. Lục Tam Nha cắm eo mắng nằm ở trên giường Lục Tứ Nha. Nằm ở trên giường muốn chết không sống, còn dám mắng ta. Tin hay không ta bóp xiết ngươi. Lục Tứ Nha quát, ngươi véo, ta đã chết thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Tam Nha đi theo liền phải thượng thủ, nhưng bị Lục Nhị Nha cấp ngăn cản, nàng khóc lóc nói. Tam Nha, ngươi đừng cùng bốn nha xảo. Bốn nha còn bị thương kìa. Ta xem nàng hảo thật sự. Lục Tam Nha đẩy ra Lục Nhị Nha, hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ngươi đương cái người hiền lành, một phen phân một phen nước tiểu hầu hạ nàng, kết quả còn bị mắng, đổi lại là ta sớm bóp xiết. Lục Nhị Nha cấp không được. Tam Nha, bốn nha là chúng ta muội muội, ngươi đừng nói như vậy, bốn nha sẽ nghĩ nhiều. Ta phi, liền ngươi một lòng muốn làm người tốt, Lục Tam Nha phiền không được, đẩy cửa liền đi ra ngoài. Lục Nhị Nha ngốc ngốc nhìn Lục Tam Nha rời đi bóng dáng, lại quay đầu lại nhìn xem nằm ở trên giường sườn núi khẩu mắng to bốn nha, hảo hảo ra như thế nào cứ như vậy đâu. Lâu, Nhị Nha Tam Nha đi rồi không bao lâu, Trương Thúy Hoa toàn gia cũng thu thập hảo rời đi. Hôm nay cảm ơn Tảo Nha đầu ngươi chiêu đãi, bởi vì Nhị Nha Tam Nha gia nhập. Lục Tào là một nồi nước cùng mấy cái món chính đều còn chưa đủ ăn. Cũng chưa cho các ngươi ăn no. Ăn no, Trương Thúy Hoa thở dài. Ngươi cũng đừng cùng ngươi bọn muội muội sinh khí. Ngươi rời đi cái kia ra lúc sau. Ngươi nương cũng mặc kệ sự, các nàng mấy cái có thể sống sót cũng không dễ dàng. Lục Tào còn không đến mức cùng mấy cái tiểu hài nhi chấp nhặt. Đại bá nương, hôm nay đa tạ ngươi hỗ trợ, ta không phải không nghĩ làm nhị nha các nàng ăn được, chỉ là sợ bốn nha cùng ta nương các nàng nhào lên tới liền đuổi đi không đi. Ta biết, ta này không phải nói chính là ta bưng tới sao? Trương Thúy Hoa dừng một chút, về sau ngươi đừng lại cho chúng ta đưa cái gì thứ tốt, nếu như bị ngươi nương thấy, khẳng định lại có đến nhau. Về sau ta sẽ lặng lẽ. Lục Tào cảm thấy nuôi chó càng ngày càng lửa xém lông mày, bằng không lại sẽ giống hôm nay giống nhau đưa người đi vào trong viện mới phát hiện. Đừng tặng, tặng ta cũng không thu. Trương Thúy Hoa nói xong không đợi Lục Tào trả lời, liền lãnh Lục Tiểu Hương mấy người đi rồi, trở về lúc sau còn không quên đối con cái tiến hành một phen dặn dò. Tiễn đi đại bá nương, náo nhiệt sân lại quy về bình tĩnh. Thiên còn chưa hoàn toàn đêm đen tới, Lục Tào cùng năm nha ngồi ở dưới mái hiên trên tảng đá, nâng má chân trời còn có một tia đỏ sập đám mây, đếm thời gian nhìn trời tối. Năm nha an tĩnh ngồi trong chốc lát, thiên đầu nhìn Lục Tào. Đại tỷ, nhị tỷ thật sự không thể cùng chúng ta cùng nhau trụ sao? Lục Tào ôn nhu hỏi nói, ngươi tưởng nhị tỷ cùng chúng ta cùng nhau trụ, trước kia nhị tỷ đều cùng chúng ta cùng nhau trụ. Năm nha đếm trên đầu ngón tay đếm đếm, còn có tam tỷ, tứ tỷ, không cần tứ tỷ cùng chúng ta cùng nhau trụ, tứ tỷ hư. Lục Tào đối Lục Tam nha ấn tượng chính là thực xảo quyệt, lười biếng lại ích kỷ, thường xuyên xúi dục người làm chuyện xấu, còn vu oan hãm hại làm người gánh tội thay. Tam tỷ đối với ngươi hảo, tam tỷ không đánh ta, nàng cũng không để ý tới ta. Năm nha vắt hết óc nghĩ nghĩ, tam tỷ có đôi khi sẽ cho ta cây đậu ăn. Lục Tam nha như vậy hộ thực một người còn có thể phân cây đậu cấp bị người ăn. Lục Tào nhưng thật ra không nghĩ tới. Khi nào, đã lâu trước kia. Năm nha nghĩ nghĩ, tam tỷ thiêu cây đậu, cái thứ nhất làm ta nếm nếm hương vị. Lục Tào, này rõ ràng là làm tiểu nha đầu thử một lần thục không thục. Nàng liền nói Lục Tam nha sao có thể như vậy hiu ái tỉ muội. Người nhị tỷ không thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Nàng muốn cùng tam nha bốn nha các nàng ở cùng một chỗ. Vì cái gì a? Năm nha không rõ, ở nơi này nhưng thoải mái. Vì cái gì nhị tỷ không muốn cùng các nàng cùng nhau trụ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tào cảm thấy ở nhị nha đại triệt hiểu ra phía trước, nàng là sẽ không muốn chủ động rời đi Lục gia. Nàng hiện tại không muốn cùng chúng ta cùng nhau trụ, kia nhị tỷ khi nào mới nguyện ý cùng chúng ta trụ? Ta cũng không biết. Chờ đi, Lục Tào không xác định chờ nhị nha suy nghĩ cẩn thận lúc sau, nàng nhân nguyên chủ đối nhị nha nhiều ra vài phần tình nghĩa hay không còn ở, cũng không xác định đến lúc đó nàng hay không còn nguyện ý giúp nhị nha một phen, chỉ hy vọng kia một ngày đừng tới đến quá muộn. LEOSING, quảng cáo, cách chương.